Chương 4. 1535 quốc sư tới chơi. Bọn họ cái kia cả một nhà cũng không phải cái gì có thế thật tốt chung đụng người. Đánh giá vừa trở về liền các loại cho hắn tìm phiền toái, trên đường không chừng sẽ còn bị ám nằm. Tiêu Mục một mặt nhỏ xoắn xuýt, thực sự không cần phải lo lắng, ta phái người hỏi thăm một chút, đánh giá 2-3 ngày bên trong liền có thể có tin tức truyền về. Thương Châu khoảng cách Thần Châu rất là xa xôi, 2-3 ngày có thể truyền về tin tức đã coi như là tốt. Tiêu Mục điểm một cái đầu nhỏ, chúng ta ăn cơm đi. Được. Mạc Liên lôi kéo nàng đứng dậy, phân phó người truyền lệnh tới. Chỉ là đồ ăn vừa bỏ lên trên bàn, hai người mới tay trong tay ngồi xuống, liền nghe tiểu thái giám vội vàng đến báo, thái tử điện hạ, quốc sư đại nhân cầu kiến. Tiểu cô nương sắc mặt lập tức không long lanh. Quốc sư này, như thế nào có vẻ như vậy đáng ghét, liền ăn cơm trưa, cũng phải lên cửa quấy rầy sao? Mạc Liên cười với nàng cười, ta đi chiếu cố vị này. Tiêu Mục một mặt lơ đễnh. Chính ngươi ăn trước. Mạc Liên sờ lên đầu của nàng, đứng dậy đi ra ngoài tiếp khách. Tiểu gia hỏa một người ăn đến không tư không vị, cầm đũa một hồi đâm đâm một hồi này đâm đâm cái kia, không khi nào liền buông đũa xuống đứng dậy. Lê đêm. Thái tử phi. Thái tử điện hạ chạy đến nơi đâu sẽ quốc sư rồi ngay tại phía đông thư phòng. Úc tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ, lại quay đầu cầm hai hạt hoa quả, nện bước bước nhỏ đi ra ngoài, hướng phía đông thư phòng chạy đến. Còn không có chạy đến nhỏ cửa thư phòng. Tiểu kiều đại nhân liền hoạch hướng cây cột sau vừa trốn, vụng trộm nhìn xem từ cửa thư phòng đi ra hai người. Tiểu kiều liên thật là anh Tuấn, liền xem như đi tại cái kia một mặt thần côn răng dấp, tiên phong đạo cốt, áo trắng nhanh nhẹn quốc sư bên người đại nhân, QNZ không chút thua kém nửa phần, thậm chí còn vững vàng vượt trên một đầu. Tiểu kiều, liên, tiểu mục trong lòng đắc ý nhỏ, thấy hai người đi tới, liền từ một cây cột trụ hành lang về sau, đổi được mặt khác một cây phía sau. Quái lạ liền hướng trên người mình tăng thêm trương ẩn thân phủ cùng liễm tức phủ. Ân tại kiều kiều liên trong mắt, hẳn là không chỗ che thân A Mạc Liên cùng quốc sư đi qua dưới hiền, anh Tuấn mắt liền như có như không hướng cây cột sau lườm liếc, khỏe miệng phất qua mỉm cười. Kiều kiều đại nhân đầu co rụt lại, đa điểu giống như trô nở ở cây cột đằng sau, mặc niệm ba tiếng ngươi không nhìn thấy ta gặp bọn họ đi tới về sau, nàng lúc này mới lệch ra cái đầu dò xét cái đầu đi ra, tiếp tục đi theo. Không gần không xa đi theo, hai người nói chuyện thanh âm, QNZ hoàn toàn có thể lọt vào tai. Bệ hạ phong hạ thần vì thân thiện đại sứ, đi sứ vong xuyên chi hải, chuyện này, 10 phần QN thái tử phi trợ lực. Nếu như có thể mà nói, còn xin điện hạ cho phép, để thái tử phi đi theo cùng nhau đi tới. Bây giờ thế đạo gian nguy, bách tính sinh hoạt khốn khổ. Bệ hạ cố ý liên hợp ba châu hết thể có thế liên hợp lực lượng, đến cộng đồng đối kháng thiên vận. Chúng ta làm thần tử, tự nhiên là muốn 1.000-1.000 phục tùng. Ngụ ý là, ngươi này làm thái tử, cũng muốn cống hiến ra bản thân cô vợ trẻ, vì bệ hạ phân ưu mới đúng. Mạc Liên tử tổ nói, vong xuyên chi hải một nhóm, có quốc sư đi, bệ hạ cùng đơn độc, đều hết sức yên tâm. Thái tử phi mấy ngày nay có chuyện cực kỳ trọng yếu chờ làm, quốc sư xuất hành vong xuyên chi hải, cấp bách, vẫn là chớ có chậm trễ. Ồ quốc sư nghiêng mặt qua đến. Ánh mắt như có như không hướng cột trụ hành lang hạ lường liếc, vong xuyên chi hải cùng thái tử phi riêng có nguồn gốc, nếu như có nàng xuất hành, thần tin tưởng, việc này tất nhiên sẽ làm ít công to. 50 càng kết thúc, ta muốn đi nằm nằm ngày mai gặp.